Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Diệp Gia bị diệt. Hắc kiếm phổ thông, hắc sắc quang mang nội liễm, mà chuôi kiếm phía trên, thì là phụ mang theo một tia nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Quang mang yếu ớt, nhưng lại là cho Diệp Dương một loại cực kỳ cường đại thần bí cảm giác. Hưu. Ngay tại Diệp Dương nhìn sang thời điểm, đạo kia bạch quang lại là mãnh liệt chấn động, từ trên chuôi kiếm bắn ra, trực tiếp từ Diệp Dương mi tâm ở giữa trực tiếp chui vào đến hắn não vực chỗ sâu. Diệp Dương bị giật nảy mình, muốn tránh né, nhưng căn bản là không kịp. Ngay sau đó, đạo kia bạch quang liền cũng đã tràn vào hắn trong trí nhớ. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ vô cùng tin tức liền cấp tốc tại hắn trong trí nhớ chấn động ra. Tức khắc, hắn trong trí nhớ liền lăng không nhiều hơn một đại cỗ ký ức. Lập tức, đạo kia bạch quang liền trực tiếp chui vào đến Diệp Dương thập tinh tử phủ bên trong. Đây là, Diệp Dương trên mặt đã tuôn ra một vòng vẻ kích động. Đột nhiên nhiều đi ra một đại cỗ chính là phi tiên môn đủ loại công pháp cùng thần thông. Thậm chí còn có mở ra tiểu tiên cảnh thủ đoạn các loại. Mà đạo kia xông vào hắn tử phủ bên trong bạch quang thì là một sợi tàn hồn. Lão tiên tôn tàn hồn. Lão tiên tôn thật là vẫn lạc. Hồn phi phách tán. Cơ hồ đều chân linh vẫn diệt. Bất quá. Hắn nhục thân. Linh hồn bị đánh bể sau đó. Hắn một sợi tàn hồn lại là may mắn còn sót lại. Bám vào tại hắc kiếm phía trên. Đi tới Diệp Dương bên người, cuối cùng chui vào đến Diệp Dương tử phủ bên trong. Diệp Dương lăng không nhiều đi ra ký ức, chính là lão tiên tôn truyền cho hắn. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới biết được, phi tiên môn thần binh cốc cùng tiểu tiên cảnh, đại chiến bắt đầu trước đó liền đã bị phong ấn, thậm chí bị rời đi, mà mở ra phương pháp là chỉ là có hạn mấy người biết rõ. Hiện tại, Diệp Dương cũng là có hạn mấy người một trong. Trừ cái đó ra, lão tiên tôn một sợi tàn hồn bám vào ở Diệp Dương thập tinh tử phủ bên trong. Vẫn có phục sinh khả năng. Hắc kiếm không biết đến cùng là cái gì cấp bậc thần binh. Diệp Dương một bên cực nhanh bay đi, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Lão tiên tôn bị mười mấy cái tiên tôn đại đế đánh bể, lý nên là cũng đã hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt. Chỉ là, lại bởi vì hắc kiếm duyên cớ, hắn một sợi tàn hồn có thể giữ xuống tới. Nếu là không có hắc kiếm, lão tiên tôn tuyệt đối sẽ bị đánh chân linh vẫn diệt. Chết oan chết uổng, Diệp Dương, chạy đi đâu? Không lâu sau đó, một cái đằng đằng sát khí thanh âm từ phía trước truyền tới. Sau một khắc, một cái toàn thân đẫm máu tu sĩ xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Chặn lại hắn đường đi. Lý Hòa, Diệp Dương nhíu mày nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cũng không có phản bội phi tiên môn. Một đường huyết chiến, cũng rốt cục bị hắn chạy ra khỏi vòng vây. Toàn thân đẫm máu, bị thương nặng, nhưng ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, hắn liền không khỏi vang lên nhi tử chết thảm. Tức khắc, thù mới hận cũ bộc phát, liền trực tiếp giết tới. Muốn đánh chết Diệp Dương, giao ra phi tiên kinh cùng thập đại thần thông. Nếu không ta giết ngươi. Lý Hòa đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Lý Hòa, xem như phi tiên môn trưởng lão. Hiện tại phi tiên môn tao ngộ hạo kiếp. Ngươi phải làm liền là hộ tống ta an toàn rời đi. Mà không phải uy hiếp ta. Càng thêm không phải muốn đánh giết ta. Ngươi dạng này làm, xứng đáng chết trận lão tiên tôn sao? Lý Hòa ha ha phá lên cười. Chỉ cần xứng đáng ta là có thể. Nhanh một chút, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Trong lúc nói chuyện, Lý Hòa đạp tiến một bước. Đáng sợ khí tức chấn động mà ra. Bao phủ lục hợp bát hoang. Trực tiếp liền trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương trấn áp. Diệp Dương hai con ngươi đều là vẻ lạnh lùng. Vô tận sát cơ từ trong lòng bay lên. Lý Hòa, ngươi nhất định muốn giết ta. Lý Hòa cười ha ha, bọn ngươi cùng Diệp Thanh Lam giết ta nhi tử, thù này không đội trời chung. Hơn nữa, trên người ngươi mang theo phi tiên kinh, phi tiên môn thập đại thần thông. Hiện tại phi tiên môn đã bị diệt, Ta cảm thấy ngươi không cách nào trấn hưng trùng kiến phi tiên môn. Ngươi sẽ phi tiên kinh cùng thập đại thần thông giao cho ta. Để cho ta tới trùng kiến phi tiên môn. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Đừng nói như thế mũ miệng đường hoàng. Muốn chiếm lấy phi tiên kinh thôi. Trực tiếp nói rõ là được. Bất quá ta cho ngươi biết. Muốn chiếm lấy phi tiên kinh rất nhiều người. Nhưng đều đã chết. Bao quát hai tôn yêu đế. Người đại khái không thấy ta đánh giết yêu đế một màn kia a. Nghe được Diệp Dương lời nói. Gặp lại hắn thần sắc. Lý Hòa trong lòng chấn động. Cũng chính là lúc này. Một đạo hắc sắc kiếm quang trùng thiên mà lên. Giống như một mảng lớn tấm lụa đồng dạng. Lăng lệ vô cùng chém rách hư không. Trực tiếp chém tới. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức trong nháy mắt liền bao phủ hắn trong lòng. Lý Hòa chấn kinh. Lúc này liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng cùng lúc, một tiếng sắc nhọn tên là từ trên trời giáng xuống. Một cái to lớn côn bằng phá vỡ hư không. Từ thái cổ lao đến. Lợi chảo giống như tiên khí. Mang theo có thể tùy tiện vồ nát tinh thần kinh khủng uy năng. Trực tiếp liền bắt tới. Cũng chính là lúc này. Lý Hòa cảm giác được bản thân tu vi trong nháy mắt yếu đi ước chừng hai thành bộ dáng. Tựa hồ bị người cho sinh sinh tước mất. Phốc một tiếng, hắc kiếm cực nhanh mà qua. Một khỏa thật lớn đầu người trực tiếp bay lên trời. Nương theo lấy một chùm trùng thiên máu tươi. Lý Hòa, phi tiên môn trưởng lão. Bị Diệp Dương một kiếm đánh chết. Diệp Dương thực lực lúc đầu liền đã có thể so với vong vật cảnh. Lại tăng thêm toàn lực bộc phát thần thông cùng hắc kiếm gia tăng uy năng. Diệp Dương thậm chí có thể đánh giết vong thiên cảnh tu sĩ. Lý Hòa thực lực rất mạnh. Sớm liền đã là vong ngã cảnh. Nhưng một đường huyết chiến tới. Hắn đã bị trọng thương. Chỉ có vong thiên cảnh thực lực. Bởi vậy, ở Diệp Dương đột nhiên xuất thủ phía dưới. Hắn trực tiếp liền bị chém giết. Thu hồi hắc kiếm. Diệp Dương dứt khoát không còn biến ảo dung mạo. Bởi vì cho dù hắn biến ảo dung mạo. Vẫn sẽ bị một cái nhận ra. Hắn mặc dù cải biến dung mạo, nhưng hắn tâm linh chi lực cùng linh hồn khí tức không có bị cải biến. Những cường giả kia vẫn là có thể tùy tiện nhận ra hắn thân phận. Đánh chết Lý Hòa sau đó, Diệp Dương liền cấp tốc cách xa. Mà lúc này phi tiên môn là cũng đã đình trệ. So vô số tu sĩ xâm lấn, bắt đầu cướp sạch. Chỉ là nhường những người này phẫn nộ là thần binh cốc cùng tiểu tiên cảnh, vậy mà đã biến mất không thấy. Không chỉ là như thế, toàn bộ phi tiên môn cũng chỉ còn lại một tòa xác không. Hơi có chút giá trị đồ vật, toàn bộ đều không có. Bọn họ thiên tân vạn khổ, tại vẫn lạc mười mấy cái tiên tôn. Đại đế sau đó, lại là phát hiện, kết quả là chỉ là công dã tràng. Những cái kia không có vẫn lạc tiên tôn, đại đế còn không có gì. Nhưng những cái kia có tiên tôn, đại đế vẫn lạc môn phái, mặc dù không có giống là phi tiên môn đồng dạng bị diệt mất, nhưng không có tiên tôn, đại đế tọa trấn, bọn họ môn phái suy sụp là khẳng định, thậm chí rất nhanh cũng sẽ bị mặt khác tông môn tiêu diệt. Nhất định là bị bọn họ đệ tử mang đi, truy sát, một cái đều không muốn buông tha, muốn đem phi tiên môn đệ tử toàn bộ giết chết, có đại đế tức giận rồi. Đối phi tiên môn còn lại đám người hạ lệnh truy sát. Thế là, rất nhiều môn phái, tu sĩ bắt đầu ở tiên đạo thế giới phạm vi bên trong truy sát phi tiên môn đệ tử. Lúc đầu, phi tiên môn còn lại đệ tử liền không đến 1/2 phần 10. Tại đi qua một vòng này hạo kiếp sau đó, phi tiên môn còn lại đệ tử càng ít, mà hiện tại tức thì bị ở tiên đạo thế giới truy sát. Lúc đầu thật vất vả chạy trốn phi tiên môn đệ tử. Lại một lần tao ngộ tai họa ngập đầu. 10 không còn 1, 10 phần kinh khủng, Diệp Dương cũng không có lưu lại. Hiện tại hắn cùng phi tiên môn những đệ tử khác đều phân tán. Cho dù là Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người đều không có tin tức. Hy vọng hai người bọn họ có thể chạy trốn a. Diệp Dương cấp tốc chui vào đến đại sơn bên trong. Biến mất không thấy. Những cái này môn phái, ta đều nhớ, tương lai, ta nhất định sẽ cùng bọn hắn hảo hảo tính toán cái này một khoản. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi, Lần này công sát phi tiên môn tất cả môn phái, hắn đều không muốn buông tha. Đặc biệt là Phó Tuyết Trần, hắn nhất định muốn tự tay đem hắn chém giết được. Mấy ngày sau, Diệp Dương cũng đã xa xa rời đi phi tiên môn, cũng đã triệt để thoát khỏi mặt khác môn phái đệ tử truy sát. Phi tiên môn bị tiêu diệt, có nhà không thể về, ta muốn đi nơi nào? Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn hiện tại không biết tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cùng nữ ác bá phải chăng cũng đã vẫn lạc. Phi tiên môn bị diệt mất, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, còn không có năng lực trùng kiến phi tiên môn. Huống hồ thời cơ cũng không thích hợp, cho dù xây lại, cũng nhất định sẽ bị mặt khác thế lực phá hủy. Hắn cần càng thêm cường hoành thực lực, nhưng phi tiên môn không có. Hắn đi nơi nào đặt chân? Về Diệp gia sao? Diệp gia nơi nào có tài nguyên cho hắn tu luyện? Hơn nữa, hắn cũng không thể lại gia nhập Thánh Ma Tịnh Thổ, như thế sẽ tao ngộ mặt khác thế lực, thậm chí tiên tôn, đại đế bức bách, thậm chí sẽ đối Thánh Ma Tịnh Thổ ra tay. Nhìn đến, chỉ có thể ở tiên đạo thế giới lưu lạc. Diệp Dương bất đắc dĩ cười khổ một cái, về trước Diệp gia một chuyến, tiếp đi lão phụ thân. Diệp Dương làm ra quyết định, lúc này liền hướng về Diệp gia bay lướt tới. Tại trên đường, Diệp Dương cũng nghe đến một chút tin tức, phi tiên môn cuối cùng vẫn có một ít đệ tử chạy trốn đi ra. Mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng Diệp Dương cuối cùng không còn là độc thân một người. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói, Tiêu Dật cùng Nhan Đoá Nhi cũng không có vẫn lạc, mặc dù bị đả thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là trốn. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi. Chưa hết một ngày, Diệp Dương rốt cục đi tới Đại Hạ Vương Triều, Thông Thiên Tỉnh. Nhưng là, khi hắn đi tới Diệp gia phụ cận thời điểm, hắn sắc mặt liền tái nhợt. Nguyên bản nguy nga, hùng vĩ liền khối kiến trúc không thấy. Vào mắt chỉ là một vùng phế tích. Phế tích phía trên gãy chi tàn cánh tay. Máu tươi nhiễm đỏ mảnh này đại địa. Vô số thi thể quỳ xuống đất. Mười phần thảm liệt, phế tích bên ngoài, Đại Hạ Vương Triều quân đội một mực đem Diệp gia bao vây. Nguyên một đám thần sắc trang nghiêm, không cho phép kẻ khác tới gần. A, Diệp Dương không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Diệp gia phải chăng bị người diệt đi? Hắn không quan tâm, hắn quan tâm là hắn lão phụ thân. Hắn lão phụ thân còn ở Diệp gia bên trong. Bây giờ Diệp gia bị diệt mất. Hắn lão phụ thân có hay không sự tình? Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn đã xuất hiện ở phế tích bên trong. Người nào, lập tức cho ta rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện ở phế tích bên trong, chung quanh binh sĩ làm cho sợ hết hồn. Nhưng có một cái thủ lĩnh vẫn là trắng chứ gan lớn quát ra tiếng. Mà những binh lính khác thì là một bộ chuẩn bị xuất thủ diệt sát Diệp Dương bộ dáng. Đều cho ta cút ngay. Diệp Dương tâm tình thật không tốt. Quát khẽ một tiếng. Kinh khủng vô cùng khí tức từ thể nội bộc phát. Trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Ầm. Tức khắc, chung quanh binh sĩ trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.